Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa, trong hang Bê Lem ánh sáng tỏa lang tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát. Chốn giang trần người đem ơn phúc xuống cho muôn dân làm than, nơi hang Bê Lem thiên thần dương ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa, trong hang Bê Lem ánh sáng tỏa lang tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát. Chốn giang trần người đem ơn phúc xuống cho muôn dân làm than, nơi hang Bê Lem chiên lửa thơ hơ.